Mời cơ sở mến chào quý vị các bạn. Ở tổ chức chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Tử Kiếm sau khi trải qua cái trận đấu mà cá nhân cuối cùng thì Vương Triệt cũng đã trải qua một trận đấu cùng với Học viện Tổng hợp Bắc Giang tại thi đấu đoàn đội. Và tại đây thì chúng ta biết được cái khả năng của cái vị đội trưởng của Học viện Tổng hợp Bắc Giang, đó chính là vị Dương Tử Đàn, là phòng ngự một cách biến thái, không chỉ có khả năng phòng ngự và chịu đánh mà hồn dùng của Dương Tiểu Đàn hoặc kỹ năng hồn kỹ của Dương Tiểu Đàn còn có khả năng phản phệ. Và tại đây thì Tử Kiếm rất khó khăn để có thể đánh bại Dương Tiểu Đàn, tại vì mỗi một cái hồn kỹ hoặc là một cái chiêu thức mà Tử Kiếm đánh ra thì đều sẽ phải nhận sự phản phệ. Vậy chúng ta đón chờ trong tuần này thì liệu Tử Kiếm không dưới sự chỉ đạo của Vương Triệt thì liệu có thể đánh bại được cái đội ngũ của Học viện Tổng hợp Bắc Giang hay không, chúng ta đón chờ trong tuần này. Tập 103. Tập 103, chương 1241, đánh cờ. Trên mặt Dương Tiểu Đàn hiện lên nở ra một nụ cười. Quả nhiên, kiếm thứ tư này của cô ấy vẫn có thể tiếp nhận được. Như vậy, một lát sau, khói bụi tàn đi, nụ cười trên gương mặt gương Dương Tiểu Đàn hơi ngưng lại. Vì Tử Kiếm cũng không có ngã xuống như cô ấy tưởng tượng. Nó vẫn như cũ, lơ lửng giữa không trung. Dương Tiểu Đàn trợn to hai mắt mà thốt lên. Không có khả năng, vừa nãy nó đã... Đang nó mạnh hết đà sao mà. Chờ một chút, kia là... Và lúc này trên thân của Tử Kiếm đang lúc ẩn lúc hiện một tuyến năng lượng, mà bốn thanh kiếm phân thân sau lưng của nó cũng có một tuyến năng lượng. Thân thể của chúng tựa như là máy móc mà nương theo tuyến năng lượng này để phát ra từng tia lửa điện đặc thù. Dương Tiểu Đàn sững sờ nói: máy móc đồng điệu sao? Đây chính là hồn kỹ vương bài của hồn sủng hệ máy móc sao? Chiều này là hồn kỹ phi thường nổi tiếng của hồn sủng hệ máy móc. Nó có thể không nhìn địa hình để chia sẻ tổn thương với đồng bạn. Nếu số đồng bạn đồng điệu càng nhiều thì tổn thương sẽ càng ít. Nhưng chiều này cũng chỉ có thể gánh vác tổn thương cùng với đồng đội. Tại bên trong thi đấu đoàn đội thì đây chính là một chiều rất mạnh. Nhưng Tử Kiếm chỉ có một mình đơn độc đả đấu nên nó đã sớm rời xa đồng đội ở hậu phương. Vậy căn bản nó không thể có điều kiện thi triển ra chiêu này. Nhất là Tử Kiếm luôn sử dụng kiếm chiêu cường đại và lấy lôi đỉnh kiếm cương chứ danh để chiến đấu, chứ hồn kế hệ máy móc thì nó còn không thi triển ra mấy chiêu. Dương Tiểu Đàn tê dại cả da đầu mà nói: nó có thể đồng điệu cùng với phân thân của mình sao? Phân thân cũng không phải là thực thể, vậy làm sao chúng có thể đồng điệu được? Máy móc đồng điệu có thể yêu cầu lực đồng đội phải có sinh mạng, vậy chẳng lẽ chúng không chỉ là phân thân ư? Chúng đều là một loại sinh mệnh máy móc chân thực sao? Tổn thương bán ngược từ Tử Kiếm thứ tư đã bị chiêu đồng điệu máy móc của Tử Lực Kiếm giảm nhiều. Bởi vì chỉ có tổn thương do kiếm cương cho nên bản thân của nó nhận tổn thương bán ngược đã thấp đi không ít. Nhưng dù vậy thì bốn thanh kiếm phân thân kia cũng đã dần dần biến mất. Hiển nhiên chúng chỉ có thể ngăn cản được một lần vì kiếm thứ tư bán ngược tổn thương quá mạnh. Dương Tiểu Đàn nhìn xem Tử Lực Kiếm nói: nhưng kiếm thứ tư gây tổn thương làm cho phân thân của nó chỉ có thể ngăn cản được một lần. Nếu như nó lại đánh ra kiếm thứ năm thì nó tuyệt đối không thể chịu nổi. Nhưng đúng lúc này Tử Lực Kiếm cũng không có thi triển ra kiếm chiêu thứ năm mà nó lại giải khai kiếm trận. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Dương Tiểu Đàn bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không ổn, tự nhiên nghĩ tới điều gì mà cô ấy lập tức hướng về phía Hằng Sơn Cự Quy hô lên: nhanh sử dụng chiêu khai cương thác thổ. Hằng Sơn Cự Quy hơi sững sờ, mặc dù nó không biết tại sao phải thi triển ra chiêu đó lúc này, nhưng nó vẫn lập tức thi triển. Khai thương các cổ thác cổ là một chiêu phụ trợ phi thường cường đại bên trong hệ mặt đất. Chiêu này có thể cải biến các địa hình thành các địa hình mặt đất, ngay cả sông núi, đầm lầy cũng đều có thể bị mặt đất bao phủ trùm lại và biến thành từng mảnh cương thổ. Chỉ là chiêu này cần có thời gian để thi triển. Nhưng mà chậm rồi, Tử Lực Kiếm đã đánh ra một phát lôi bạo cầu. Lần này nó cũng không hướng về phía Hằng Sơn Cự Quy hoặc là Dương Tiểu Đàn mà lại hướng về phía mặt đất. Một tiếng nổ quen thuộc vang lên, sau đó địa hình hoang thổ bị phá toái không chịu nổi kia liền chia 5 x 7 trong gang tấc. Não bộ của Dương Tiểu Đàn trở nên mông lung. Cô bây giờ cũng minh bạch Tử Lực Kiếm đã bắt đầu từ kiếm thứ nhất với mục đích không phải là công kích bọn họ, mà nó muốn thông qua mấy kiếm mang tới chấn động to lớn để chấn nát địa hình. Nhất là kiếm thứ tư kia gần như đã sang phẳng cả địa hình. Chỉ là khi đó Dương Tiểu Đàn luôn có một mực suy nghĩ, Tử Lực Kiếm có được hồn kỹ vương bài máy móc đồng điệu kia thì nó có thể thi triển ra kiếm thứ năm hay không. Nhưng cô ấy lại không nghĩ tới rằng đối phương cũng không hề thi triển ra kiếm chiêu thứ năm. Một khi mặt đất bị phá toái như vậy, hồn kỹ đại địa đồng căn kia sẽ không còn tồn tại. Nếu không có chiêu này thì Tử Lực Kiếm căn bản không cần thi triển ra kiếm chiêu thứ năm nữa. Dương Tiểu Đàn thở dài nói: thật tốt cho là một chiêu dương đồng kích đây. Thi đấu đoàn đội có khi phân ra thắng bại chỉ trong nháy mắt nếu có thể xem thấu ý đồ của đối thủ. Dương Tiểu Đạt đã chậm một nhịp cho nên cô ít mới thua. Trận tranh tài đến đây kết thúc. Vương Triệt cảm giác từ lực kiếm hiện tại đã có khả năng tự mình đảm đương một phía. Trận chiến đấu này xem như là từ lực kiếm đã phát huy ra trình độ vận dụng hồn kỹ nhất định, nhất là một kiếm cuối cùng kia rất có tư vị. Đồng thời trận thi đấu này có thể nói là nó đã đánh cờ cùng với Dương Tiểu Đàn, chứ chưa hẳn là thi đấu đoàn đội cùng với Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Chương 1124, truyền kỳ. Vừa rồi một kiếm kia mà mình bổ vào thân của Dương Tiểu Đàn hoặc là Hàng Sơn Cự Quỳ, như vậy kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể lưỡng bại cầu thường. Một kiếm kia của My đã sớm nghĩ đến làm như vậy hay chỉ là đoán mò? À, đã sớm nghĩ tới rồi sao? Không thể, vậy là My đã biết bố cục cạm bẫy đối với đối phủ ở trong chiến đấu rồi, tiến bộ của My rất lớn. Nhưng thật ra My chỉ đoán mò thôi à? Vậy thì liền lợi hại hơn, vì điều này đã nói rõ My có thể có thiên phú chiến đấu cực cao, nó không chừng còn có cao minh hơn so với Hùng Bảo. Vương Triệt khen ngợi Từ Lực Kiếm hai câu ba lời, vì nó đã chiến thắng thì đương nhiên sẽ phải khích lệ nó. Cho nên mặc dù một kiếm cuối cùng kia của Từ Lực Kiếm là như thế nào thì đấy đều là chuyện tốt. Đi lên đài trọng tài, Dương Tiểu Đàn nhìn chằm chằm vào Vương Triệt với vẻ mặt kỳ quái. Vương Triệt nói: "Tôi cũng không có ra tay." Dương Tiểu Đàn gật đầu nói: "Tôi thấy mà, nhưng mà chúng tôi cũng không có bao nhiêu phần thắng cả. Rốt cuộc đây là thi đấu đoàn đội, so về lực thực lực tổng hợp mà nói thì chúng tôi kém cậu, cho nên chúng tôi thua rất tâm phục khẩu phục." Vương Triệt chỉ vào Từ Lực Kiếm nói: "Các vị thua bởi nó, cùng tôi có quan hệ không lớn, vì trận đấu này tôi không có tham dự." Dương Tiểu Đàn mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Triệt hỏi: "Nói chiến đấu đằng sau thì cậu cũng không có chỉ huy nó sao?" Vương Triệt lắc đầu nói: "Không." Dương Tiểu Đàn hô hấp có chút gấp rút và sắc mặt liền xanh lét đi. Nói đùa cái gì chứ, một con hồ sùng có mấy tuổi mà lại có thể đạt tới tố chất chiến đấu cao như vậy sao? Trịnh Thiếu Dương một bên có chút chật vật nói: "Không thể nào, cậu nói chúng tôi thua bởi vì cậu thì tôi còn có thể hiểu được. Trận đấu vừa rồi nếu chỉ dựa vào chính thanh kiếm tiểu kiếm kiếm này mà có thể đánh bại Tiểu Đàn tỷ là không thể được. Loại phương thức chiến đấu kia mà nó có thể nghĩ ra sao?" Từ Lực Kiếm nghe vậy thì liền phát ra từng đạo lôi quang về phía Trịnh Thiếu Dương. "Thế nào hả, tôi không thể nghĩ đến sao?" Vị trọng tài thản nhiên nói. "Kế hồn sư song phương cần quản tốt hồn sùng của mình, trận tranh tài kết thúc." Từ Lực Kiếm đã chỉ mũi kiếm về phía Trịnh Thiếu Dương. Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Vậy hậu trường cứ coi như là nó đã đoán mò đi." Vương Triệt rất hiểu loại tâm lý này của Trịnh Thiếu Dương, rốt cuộc là do người lại bằng không bằng sủng rồi. Dương Tiểu Đàn khôi phục sắc mặt bình tĩnh và mỉm cười nói: "Trận chung kết ngày mai tốt nhất là tôi rất chờ mong cậu để có thể trở thành truyền kỳ của Cúp Vương giả. Học viện đấu hồn lợi hại hơn nhiều so với chúng tôi, nếu cậu và bọn họ tranh tài thì hẳn sẽ là rất thú vị." Trịnh Thiếu Dương cũng cảm thán nói: "Truyền kỳ sao? Cả thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội đều có thể lấy được chức cầm quân thì không tính là truyền kỳ. Nhưng quá trình chiến đấu của cậu xác thực giả rất truyền kỳ. Thi đấu đoàn đội quả thực đã bị cậu đánh cho thành thi đấu cá nhân rồi, còn thi đấu cá nhân thì lại bị cậu đánh cho thành thi đấu đoàn đội. Trận đấu giữa cậu và Kiếm Vô Ngân đã chứng thực cá nhân của cậu cũng rất mạnh, điều không cần thiết để một mực cho hồn sùng ra tay." Vương Triệt nói: "Hồn sùng là cần phải rèn luyện, cần để bọn chúng không ngừng đối mặt với khiêu chiến càng lớn thì bọn chúng mới có thể tiến bộ tốt hơn." Trịnh Thiếu Dương nghi ngờ hỏi: "Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cậu sao? Tại bên trong chiến đấu cậu và hồn sùng phối hợp ăn ý thì cả hai cũng có thể tiến bộ tốt hơn mà." Vương Triệt liền gật đầu, lời nói này quả là không sai, nhưng Vương Triệt cũng không có thời gian để tiến bộ giai đoạn này, cho nên nếu anh ra tay thì sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Trịnh Thiếu Dương khoát tay nói: "Không hiểu, không hiểu nổi. Ngày mai chúng tôi sẽ dọn ra ghế đầu để nhìn xem trận chung kết giữa cậu và vị hắc chiến mã kia. Căn cứ theo định luật quán quân của Cúp Vương giả, chỉ cần là hắc chiến mã đánh tới trận chung kết thì đại khái sẽ đều đạt được chức quán quân." Vương Triệt hỏi: "Vậy chẳng phải tôi sẽ thua sao?" Trịnh Thiếu Dương đáp: "Cũng khó mà nói, bởi vì ở góc độ nào đó để nói, cậu thật ra cũng là một con hắc chiến mã, vì rốt cuộc cậu cũng chỉ là mới sinh viên đại học năm thứ nhất thôi. Tôi đoán Khi cúp vương giả bắt đầu thì không có bất kỳ một vị khán giả nào sẽ cho rằng vị sinh viên đại học năm thứ nhất mà lại có thể đánh vào trận chung kết, hơn nữa lại là trận chung kết của thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội. Không sai, sau khi trận tranh tài này kết thúc thì đã để cho rất nhiều khán giả cảm thấy kinh tâm động phách. Vị vương triệt không chỉ có tiến vào trận chung kết mà anh còn tiến vào trận chung kết cả thi đấu cá nhân và trận chung kết đoàn đội. Đồng thời, anh còn lấy thân phận một vị sinh viên đại học năm thứ nhất để đánh vào trận chung kết nữa chứ. Mà cho đến tận hôm nay, không chỉ có một vị sinh viên năm thứ nhất đại học có thể thu hoạch được chức quán quân ở cúp vương giả. Chương 1243, làm công tác tư tưởng. Thần Dụ Thiên Vương khẽ mỉm cười nói: Lưu Ly, cô nhìn xem, tôi đã nói là cậu nhóc Vương Triệt này rất giống cô mà. Ngày mai sẽ là trận chung kết, và năm xưa cũng chỉ có cô có thể tại giai đoạn năm thứ nhất đại học và thu được chức quán quân thôi. Lưu Ly Thiên Vương nhìn về phía phương xa cũng cười nói: Nhưng cậu ta vẫn chưa thu hoạch được chức quán quân mà. Diệm Dương Thiên Vương một bên hơi híp mắt nói: Ồ, lời nói này của cô có chút hương vị đấy. Xem ra Lưu Ly Thiên Vương rất xem trọng đối với cô bé Cố Nhiễm Sương kia. À, nói đến cũng phải, tôi còn nhớ hơn 10 ngày trước cô đã nói với từng thu một vị đệ tử đến tham gia tranh tài, nhưng hình như còn không được nghe được tiếng gió của vị này, cho nên sẽ không phải là cô bé Cố Nhiễm Sương kia chứ. Vân Không Thiên Vương cười ha ha nói: Diệm Dương Thiên Vương, ông hỏi như vậy cũng không hay đâu, vì trong lòng mọi người đều hiểu mà. Vì vậy ông nói ra thì cũng chả có ý nghĩa gì. Chúng ta đều tra ra bối cảnh của cô bé Cô Nhiễm Sương kia, và chỉ biết cô bé đến từ một học viện tam lưu nào đó. Đây rõ ràng là muốn che giấu tai mắt của người hữu ý rồi. Cô bé có thể đi đến một bước này không có điểm mở án thì tôi không tin. Mấy vị thiên vực còn lại cũng nhao nhao nở nụ cười. Đệ tử mặc dù không phải là chuyện cực kỳ bí ẩn, nhưng một khi thiên vương thì đều sẽ có tư ẩn riêng của mình. Ngẫu nhiên sẽ có vị thiên vương tự mình thu một hai cái đệ tử và cất giấu huấn luyện, đợi đến khi đệ tử có được thực lực nhất định thì mới thả ra lịch luyện. Đây là chuyện rất bình thường. Nhất là Lưu Ly Thiên Vương sau khi nhận được phong hào thiên vương thì trước mắt không có thu qua đệ tử. Lưu Ly Thiên Vương nhắm mắt lại nói: Nếu các vị đều đã đoán được thì tôi cũng ngả bài. Tiểu Sương xác thực là đệ tử của tôi. Rất nhiều thiên vương nghe vậy thì đều mang sắc mặt ngưng trọng, vì bọn họ thật không nghĩ tới Lưu Ly Thiên Vương đã trực tiếp thừa nhận. Lưu Ly Thiên Vương tiếp tục nói: Thật ra Tiểu Sương có tới tham gia cúp vương giả là do yêu cầu của cô bé, tôi lại có ý tứ không muốn để cho cô bé tới tham gia. Thần Dụ Thiên Vương hỏi: Hả, vì sao vậy? Lưu Ly Thiên Vương nói: Bởi vì Tiểu Sương mà tới tham gia cúp vương giả thì quá không công bằng rồi. Ngọc Hà Thiên Vương cảm thấy buồn cười nói: Lưu Ly Thiên Vương, cô có ý tứ là cô bé này tham gia thì sẽ thắng chắc sao? Nhưng tôi cảm thấy bằng vào sự hiểu rõ của tôi bây giờ đối với Vương Triệt thì cô ấy sẽ không thua được. Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu nói: À không, tôi nói không công bằng đối với Tiểu Sương chứ không phải là đối với những tuyển thủ khác. Các vị thiên vương đều sững sờ, đây là ý tứ gì? Đã một đường đánh xuyên qua, cô lại không công bằng đối với cô bé Tiểu Sương kia sao? Lưu Ly Thiên Vương nói: Ngày mai các vị liền biết. Ngọc Hà Thiên Vương bất đắc dĩ nói: Tôi thật chán ghét lời nói ẩn ý của cô. Thần Dụ Thiên Vương cũng phụ họa theo: Tôi cũng rất chán ghét. Chúng tôi tán thành. Các vị thiên vương khác đều nhao nhao phụ họa theo. Trước trận chung kết một ngày, bên trong một phòng khách sạn của đấu thần đài, Vương Triệt đã thả ra ba con hồn sủng và nói: Ngày mai sẽ là ngày tranh tài cuối cùng và sẽ có lẽ có một ít giàn nan. Vương Triệt làm ra một chút công tác tư tưởng. Tiểu mãn trùng rất đầu kêu lên. Vương Triệt gõ vào đầu tiểu của mãn trùng và nói: Đừng kêu, ngày mai mi phải chịu đựng cho thật tốt đấy. Tiểu mãn trùng lại kêu lên một tiếng. Ý nó nói là không sắp xếp cho tôi và đồng đội sao? Vương Triệt gật đầu nói: Mi cảm thấy ngày mai mi sẽ đánh không nổi đối phương phải không? Thì cũng được thôi, ngày mai mi và Tử Lực Kiếm sẽ cùng nhau ra trận đi. Tiểu mãn trùng nghe nói như thế thì liền tranh thủ thời gian lắc đầu vẫy đuôi: Không được không được, chuyện này không thể được. Tiểu Kiếm Kiếm còn muốn thi đấu đoàn đội, vậy làm sao để cho Tiểu Kiếm Kiếm cùng tôi ra trận chứ? Thế thì tôi sẽ không thể có thời cơ làm náo động rồi. Không được không được, Vương Triệt nói. Vậy ngày mai mới đơn độc đấu ra trận nhé. Dù sao đối thủ của mình cũng chỉ thả ra hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực mà thôi. Đối với mình mà nói thì không tính là cái gì to tát phải không? Tiểu Ma Trùng liền gật đầu, xác thực chỉ là hai con hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực mà thôi, không tính là cái gì cả. Vương Triệt tiếp tục nói. Đúng thế, không phải chỉ là một con hồn sùng siêu phàm, một con hồn sùng vương giả thôi sao? Đối với mì mà nói đều không tính là cái gì ra hết. Tiểu Ma Trùng suy nghĩ, rồi miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Vương Triệt nói. Đối phương có khả năng cũng sẽ chỉ có một hai chiêu hồn kỹ truyền thừa, mà mì cũng có, vậy mì còn sợ cái gì nữa, đúng không? Tiểu Ma Trùng suy nghĩ một trận và vẫn gật đầu như cũ. Không sai, tôi cũng có mà. Vương Triệt chỉ vào Tử Lực Kiếm nói. À, đúng rồi. Người ta có đến hai con hồn sủng nên sẽ hai đánh một, như vậy thì cũng là gì đâu. Vì Tiểu Kiếm kiếm nên trực tiếp đánh tám cơ mà. Tiểu Ma Trùng cũng trầm mặc một chút. Nó nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày rồi cuối cùng cũng gật đầu. Trên 1244, trận chung kết thi đấu cá nhân, Vương Triệt lại thuận miệng nói. Khế hồn sư, còn có khế hồn sư nữa, nhưng mà chỉ là một vị khế hồn sư hơn cấp 40, có võ hồn thiên mệnh mà thôi, sẽ không có khả năng cao hơn đúng không? Vương Triệt nói tiếp. Dù sao mình cũng có thể tiến hóa bằng võ hồn mà, mi thế nhưng chính là thần long tương lai, thì mi còn sợ cái gì? Ngày mai vô luận là đối mặt với ai, thì là một con thần long tương lai như mi, thì sẽ lùi bước sao? Tiểu Ma Trùng lập tức lắc đầu. Vậy mi định đánh tới cuối cùng, tuyệt đối không thể nhận thua. Tiểu Ma Trùng dùng ngữ khí mười phần kiên định mà kêu to hai tiếng. Tôi tuyệt đối không thể nhận thua. Thấy thế mà Vương Triệt khẽ gật đầu và anh thầm nghĩ công tác tư tưởng xem như đã làm xong. Ngày hôm sau chính là trận chung kết của cúp vương giả. Mỗi khi đến thời điểm trận chung kết thì nhất định sẽ là tình huống muôn người đều đổ xô ra xem. Chứ nói chi đây là một trong các trận chung kết có nhiệt độ và chất lượng cao nhất của cúp vương giả từ trước đến nay. Liền xem như vô số dân chúng đang thông qua phát sóng trực tiếp để nhìn xem trận chung kết này thì cũng có vạn phần chờ mong. Các tuyển thủ ở đấu thần đài tự nhiên sẽ không biết đến tình huống bên ngoài. Khi tới phút đấu thần đài, chỉ có một chuyên chú vào tranh tài chứ không ai có tâm tư đi chú ý bất kỳ dư luận nỉ tại ngoại giới, và bọn họ cũng không nhận được tin tức nào từ ngoại giới. Bởi vì các tuyển thủ tới đây đều không có máy chuyển tin, mà thi đấu đoàn đội và thi đấu cá nhân thì đều bị cách biệt. Tôi cảm giác trận chung kết ngày nay là điều đáng chú ý nhất. Một vị hắc chiến mã đến từ học viện thần bí nào đó, còn một vị mới chỉ là sinh viên học năm thứ nhất. Tuyển thủ mà được chúng ta suy đoán sẽ đoạt giải quán quân, nhưng ngay cả trận chung kết đều cũng không vào được. Thi đấu đoàn đội thì vẫn còn tốt, chỉ ít học viện đấu hồn còn vào được trận chung kết. Nhưng thi đấu cá nhân thì đúng là các tuyển thủ của đoàn trước đến một cái cũng không có vào, chuyện này quá bất hợp lý. Cô làng cô nhiễm sương kia quá là thần bí, nghe nói cô ấy còn là sinh viên chuyển trường, nên cũng không ai biết trước kia cô ấy ra sao, quả thực giống như là trống rỗng xuất hiện vậy. Cúp vương giả từ trước đến nay cũng không thiếu chuyện có tên thiên chi kiêu tử của một vài gia tộc lớn đã tạm thời gia nhập vào học phủ nào đó rồi tới để tham gia thi đấu, và lại còn có cả hội viên của các đạo quán trong các châu lục nữa. Như bình thường bọn họ đều chọn tham gia học viện và một thời gian ngắn thì mới có cơ hội thu hoạch được tư cách tham gia tại cúp vương giả. Nhưng hiển nhiên phía sau bọn họ sẽ có người chống lưng rồi. Nói nhảm cái gì đó. Ở độ tuổi này mà có đến hai con hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực thì đến thiên tài của những học viện đỉnh cấp cũng không thể bồi dưỡng ra được. Đừng nói là cố nhậm sương, mà nhìn xem anh bạn Vương Triệt kia, tôi cảm giác cậu ấy có càng kỳ quái hơn. Mới là sinh viên đại học năm thứ nhất mà cậu ta lại có thể đánh bại đến tận bây giờ và nửa đường còn đào thải rất nhiều tuyển thủ có tiềm lực tranh đoạt giải chức quán quân nữa. Chỉ tại vòng bán kết mà chất lượng đã cao đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Khán giả đang nghi luận và bị đám tuyển thủ bị đào thải cũng đang nghi luận. Một thanh âm cổ xưa bỗng nhiên vang vọng toàn bộ đấu đợt thần đài, đó là tiếng kêu của hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực Bích Hà Thần Lân Thú. Cùng lúc đó, một tiếng lòng ngầm to rõ như biển gầm cũng vang lên theo. Cả hai tấu thành một nhạc khúc rộng lớn mênh mang, đó là hồn thú siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực của Đại Thương Cổ Long. Điều này tượng trưng cho trận chung kết đã tiến vào thời gian đếm ngược. Trên đài trọng tài, Ngọc Hà Thiên Vương làm trọng tài và nhẹ nhàng cười nói. Hai vị tuyển thủ trước khi thi đấu sẽ có muốn nói gì không? Trọng tài trận tại trận chung kết của cúp vương giả sẽ là Thiên Vương của Châu Trung ương. Đây chính là lệ cũ. Vương Triệt lắc đầu nói. Không có. Cô Nhiễm Sương ở phía đối diện cũng lắc đầu. Cô ấy mặc trường bào màu đen, chất liệu và phong cách quần áo nhìn không ra là thời cận đại hay là hiện đại, tự nhiên thuộc về thời đại gãy khúc chuyển tiếp. Cô Nhiễm Sương mang trên mặt một chiếc mặt nạ màu xanh lam, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là đôi mắt sáng ngời và một mái tóc màu dài và một mái tóc dài tuyết trắng. Mái tóc có trường bào, sự chênh lệch rất rõ ràng và cô rất có cảm giác tường khắc. Ngọc Hà Thiên Vương dựa theo chương trình mà nói ra. Được rồi, địa hình của trận chung kết thay phiên hàng năm và hàng năm sẽ là địa hình bình thường, lôi đài đấu hồn, cho nên sẽ là chính các bạn tự thể hiện mà thôi. Lôi đài đấu hồn chính là dạng địa hình tranh tài bình thường nhất, nó không có bất luận sự ảnh hưởng nguyên tố gì, cho dù là chất liệu sân đấu cũng làm bằng kim loại không có quan hệ với đá núi, vậy vật liệu do công nghệ cao chế tác mà thành, nó không ẩn chứa bất luận năng lượng nguyên tố gì và các đặc điểm duy nhất của nó chỉ là vô cùng cứng rắn. Vương Triệt nhảy xuống lôi đài. Về lôi đài đấu hồn thì anh cũng gặp được mấy loại tại lần thi đấu tiểu tổ trước đó, nhưng về sau trên cơ bản đều chưa từng gặp qua và tất cả đều là các loại địa hình cổ quái kỳ lạ. Vương Triệt thật không nghĩ tới lại có thể tại trận chung kết mà dẫm lên loại sân đấu chỉnh tề này, cảm giác rất vi diệu. Khi Vương Triệt hạ xuống thì Cố Nhiệm Sương cũng hạ xuống. Chương 1245, Thần Minh Điểu. Thời gian chuẩn bị đã bắt đầu. Trên thân của Cố Nhiễm Sương hiện lên hồn hoàn, sau đó một con hồn sùng có hình thể khá lớn lập tức bay ra. Đó là một con hồn sùng siêu phàm Thần Minh Điểu, có hơn 12.000 năm tu vi hồn lực. Đây là hồn sùng song hệ, gồm hệ U Minh và hệ Thiên Không. Cánh chim đen nhánh của nó thiêu đốt lên linh hồn hỏa diễm, nhất là đôi mắt chim của nó còn ta tản ra một cỗ khí tức bằng lãnh u hàn, trông nó giống như một con thần thú có thể xuyên qua hai giới âm dương. Khi Thần Minh Điểu triển khai cánh chim chỉ dài tầm 6-5 mét, không tính là khổng lồ, nhưng trên cánh chim lại có đồ văn cổ lão tượng trưng cho lai lịch lâu xa của nó. Vương Triệt nhìn thoáng qua nói: con Thần Minh Điểu này là hồn sùng hệ U Minh, có truyền thuyết là nó sinh ra từ cổ hồn thú thần dực điểu bị lây nhiễm năng lượng dị giới thời cổ đại, và nó và ách dụ huyễn linh giống nhau đến mấy phần. Nghe nói loại chim này còn có thể nhìn thấu linh hồn của nhân loại và hồn sùng. Tại tiểu tổ thi đấu, Vương Triệt đã sử dụng hùng bảo đánh vào top 32, sau đó anh mới sử dụng tiểu ma trùng đánh tới hiện tại. Đối thủ cũng rất lợi hại, một đường vô địch sánh với hiện tại mà chỉ sử dụng con Thần Minh Điểu này. Chỉ có trận đấu giữa Cố Nhiễm Sương và Lý Vân Tụ, khi Lý Vân Tụ thả ra hết 3 con hồn sùng dùng với võ hồn thì con Thần Minh Điểu mới bị áp chế. Sau đó Cố Nhiễm Sương đành phải dùng đến con hồn sùng thứ hai, nhưng cô ấy cũng không để cho chúng cùng nhau tiến lên, mà chỉ khi Thần Minh Điểu bị đánh bại thì cô ấy mới dùng đến con hồn sùng thứ hai. Xem ra cô ấy cũng không có ý định để cho hai con cùng nhau tiến lên, nên là muốn một đối một sao? Vương Triệt suy nghĩ rồi thả ra tiểu ma trùng. Nếu là một đối một thì đối với tiểu ma trùng mà nói sẽ có độ khó lớn hơn, vì khi cùng nhau tiến lên thì nó sẽ có thể đánh hết một đám. Nhưng nếu từng cái một ra sân để luôn ra chiến thì lấy hồn lực của tiểu ma trùng mà muốn trèo trống đến đằng sau thì tất nhiên sẽ rất khó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương Triệt không cần các hồn sùng khác. Vương tiểu ma trùng vừa ra sân thì nó liền nhìn thấy con Thần Minh Điểu uy phong lẫm lẫm kìa. Không hiểu tại sao nó hơi cảm thấy khó chịu. Ai, tại sao lại là chim chứ? Song phương cứ như vậy mà chờ đợi, tự nhiên không muốn tiếp tục thả thêm một con hồn sùng nào nữa. Thi đấu cá nhân mang tính tổng hợp xảy ra tình huống như này quả thật là lần đầu. Hồn sùng solo 1v1 sao? Hai người này đều có tự tin cực độ đối với chính mình mà. Còn Thần Minh Điểu kia là có thể đánh tới hiện tại, nên nó chính là một con hồn sùng cấp bậc quái vật. Nó miễn dịch với công kích vật lý, mà lại còn có gen đặc tính siêu cường là dung hạt thần thể. Các loại gen đặc tính này có thể giúp cho nó chống cự được đại đa số hồn kỹ hệ thuộc tính. À mà thôi đừng nói nữa, trận tranh tài bắt đầu rồi kìa. Âm thanh khai trận vang lên thanh thúy, Thần Minh Điểu liền phát ra một tiếng kêu to và bay lên giữa không trung. Đầu tiên nó há mồm phun ra một luồng hỏa diễm thần bí màu tím đen cuồn cuộn, sau đó lại mở ra hai cánh và phóng ra hai đạo vòi rồng mãnh liệt. Thần Dực Long Quyền, U Trọc Hồn Diễm, U Diễm Long Quyền. Nhìn tổ hợp giữa hai loại hồn kỹ vạn năm hệ thuộc tính, nhưng trên thực tế là 3 loại. Thần Dực Long Quyền chính là một chiêu hồn kỹ vạn năm hạch tâm nổi tiếng nhất của hệ Thiên Công, còn U Trọc Hồn Diễm chính là hồn kỹ hệ U Minh. đây là hồn kỹ do U Chọc Ma Hồn và U Minh Quỷ Hỏa đặc thù hình thành. Không sai, con thần minh điểu này cũng nắm trong tay U Minh Quỷ Hỏa. Loại hỏa diễm ẩn chứa năng lượng đặc thù này đã giúp cho thần minh điểu đánh bại không dưới 100 con hồn sủng tại Cúp Vương Giả. Thậm chí trước khi bước vào tứ cường thì đều không có con hồn sủng nào có thể phá giải được hoặc là trực tiếp ngạnh kháng đối với chiêu này. Nó có sinh mệnh lực cường đại của hồn thú hệ siêu phàm, còn có tu vi hồn lực rất cao, có sự phối hợp đáng sợ giữa các hồn kỹ vạn năm và có sự tổ hợp giữa các năng lượng nguyên tố và hình thành một chiêu hồn kỹ siêu cường và có uy lực vô tận này. Hai đạo vòi rồng đang thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím sẫm, làm cho sắc trời cũng trầm xuống, giống như là ngày tận thế vậy. Điểu Mang Trùng thấy vậy, lập tức quát to một tiếng, toàn thân của nó bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Nó không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp tiến vào trạng thái thức tỉnh hỏa diễm. Một tấm lệnh bài thần bí hình thành từ năng lượng hỏa diễm đã lập tức xuất hiện trên đầu của Tiểu Ma Trùng. Xung quanh tấm lệnh bài đang lượn lờ năm đó hỏa diễm nho nhỏ, vì nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ngay sau đó Tiểu Ma Trùng há miệng khẽ hút, tấm lệnh bài lập tức bộc phát ra ánh lửa cường liệt, đó hỏa diễm màu tím sẫm bay ra xung quanh tấm lệnh bài liền phát sáng lên. Trong chốc lát, hỏa diễm màu tím sẫm đang thiêu đốt bên trong U Diễm Long Quyển ở nơi xa, giống như đó bị sắt bị nam châm hút vậy mà không bị khống chế, rồi bay về phía Tiểu Ma Trùng. Thần Minh Điểu liền sững sờ, lập tức phát ra một tiếng chim cuồng nộ. Nhưng mặc dù cho nó khống chế làm sao thì hỏa diễm màu tím sẫm bên trong hồn kỹ của nó vẫn như cũ không bị nó khống chế mà bay về phía Tiểu Ma Trùng. Thấy vậy thì không chỉ có Thần Minh Điểu kinh ngạc mà khán giả cũng kinh ngạc. Chương 1246, không gian tinh vẫn, vật đổi sao rời. Cố Nhiễm Sương ở đằng sau khẽ nhíu mày và truyền âm với Thẩm Minh Điểu. Mình không cần dãy rủa, tấm lệnh bài kia hình như có thể khống chế hỏa diễm, cẩn thận một chút, nó sắp công kích mình rồi đó. Thẩm Minh Điểu lập tức không còn khống chế hồn kỹ nữa, và lúc này hỏa diễm màu tím sậm kia vừa bị hút đi đã cấp tốc hình thành một cái mũi tên hỏa diễm ngay giữa không trung. Mũi tên hỏa diễm này trực tiếp vọt tới Thẩm Minh Điểu. Thần Minh Điểu lập tức bay lên, sau đó cánh của nó bỗng nhiên lóe ra rồi vỗ về phía đạo vòi rồng to lớn vẫn còn đang xoay tròn kia. Trong chốc lát, vòi rồng lập tức biến hóa thành vô số lưỡi dao gió lốc, sau đó chúng hướng về phía Tiểu Ma Trùng mà lao tới. Hồn kỹ biến chiều, đây là loại kỹ xảo tương đối cao minh mà chỉ có khế hồn sư cao cấp mới có thể học được. Sau khi hồn kỹ lại thi triển thêm một loại hồn kỹ hay thuộc tính khác, như vậy hồn kỹ sẽ biến thành một loại hồn kỹ khác để cho địch nhân vội vàng mà không kịp chuẩn bị. Từ thần Dực Long Quyển đã trực tiếp biến thành một chiêu khác, đó là cụ không phong nhận. Vô số lưỡi dao gió lốc đánh tới, nhưng Tiểu Ma Trùng không chút hoang mang, tấm lệnh đài trên đầu của nó lần nữa sáng lên, một cái lồng sáng hỏa diễm bao trùm lại Tiểu Ma Trùng. Cụ không phong nhận rơi xuống lít nhà lít nhít nhưng như mưa đập nện lên cái lồng sáng hỏa diễm này và phát ra âm thanh thùng thùng trầm đục, cũng giống như lưỡi dao đánh vào chuông đồng cổ lão vậy. Khán giả thấy vậy mà ngay cả trong đầu bốc lên từng dấu chấm hỏi. Đây là loại hồn kỹ gì mà vừa có thể hấp thu hỏa diễm của địch nhân mà lại vừa có thể biến đổi hình dạng để phòng ngự? Còn Thần Minh Điểu cũng đã sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lần nữa biến chiêu. Hai mắt của nó long ra hai đạo tử sắc u quang và nhìn chằm chằm về phía Tiểu Ma Trùng. U Minh Nhiếp Hồn, đây là hồn kỹ vương bài của hồn sủng hệ U Minh. Nó sẽ ngưng tụ hai năng lượng U Minh cường đại và thông qua ánh mắt để có thể nhiễu loạn linh hồn, ý chí của địch thủ. Chiêu này sẽ trực tiếp đánh gãy hết tất cả hồn kỹ mà địch thủ đang thi triển, làm cho địch thủ tiến vào trạng thái sợ hãi. Đối với hồn sủng hệ tinh thần thì chiêu này gần như là đòn chí mạng, nhưng đối với các hồn sủng khác thì chiêu này quả thực rõ rệt. Hiển nhiên Thần Minh Điểu đã biết nó không thể gánh gãy trạng thái lúc này của Tiểu Ma Trùng là không được. Và lại chiêu này còn khó có thể bị ngăn cản vì cũng không phải nhắm mắt là có thể giải quyết được. Vì một khi đã bị U Minh Chi Quang khóa chặt vào linh hồn, vậy trừ khi tinh thần lực của song phương có sự chênh lệch quá lớn, chỉ nếu không sẽ không có bất kỳ khả năng để đi tránh. Đây là một loại hồn kỹ khống chế mang tính cưỡng chế. Đôi mắt chìm nhấp ra từ ánh sáng tử sắc và xuyên qua lồng ánh sáng phòng ngự do đôi thiên thần hỏa lạnh hình thành và trực tiếp nhập vào mắt của Tiểu Ma Trùng. Tấm đồ thiên thần hỏa lạnh ở trên đầu Tiểu Ma Trùng lập tức biến mất và chìm vào bên trong thân thể của nó. Ánh mắt Tiểu Ma Trùng lâm vào mê mang. Thời điểm tâm thầm yên lặng thì Tiểu Ma Trùng phảng phất như thấy được một con thần long tuyệt thế đang bay lượn ở trên bầu trời. Ngay sau đó Tiểu Ma Trùng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Tiếng lòng ngầm vừa ra thì đôi mắt của tiểu hoa trùng liền hồi tụ tinh thần lực và ý thức của nó một lần nữa trở lại. Nhưng đúng lúc này con thần minh điểu kia lại không chút kinh hoàng mà liền đứng yên giữa không trung như là pho tượng. Vô tận năng lượng đang dần dần hội tụ ở trên người nó. Toàn thân của nó cũng bắt đầu chiếu sáng lấp lánh, giống như nó đang tích xúc đại chiếu. Trong mắt tiểu ma trùng bừng tỉnh, thần minh điểu đã hóa thành một ngôi sao băng mà lao về phía tiểu ma trùng. Nhưng điều kỳ lạ chính là nó tựa như lưu tình trụy lạc mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô số khán giả mở to hai mắt nhìn xem. Vương Triệt hít mắt nói: đây là tuyệt chiêu của không thần long, không gian tinh vẫn, khó trách. Hôm qua tại sao anh đoán được con thần minh điểu sẽ cất giấu một chút át chủ bài, ví dụ như là một chiêu hồn kỹ truyền thừa. Nhưng anh thật không nghĩ tới, đó lại là hồn kỹ hệ không gian, mà nó lại còn là tuyệt chiêu của không thần long nữa chứ. Tuy con thần minh điểu này chưa hẳn có quan hệ với không thần long, nhưng trưởng bối của nó thì lại có thể. Thần minh điểu biến mất trong máy nháy mắt, không gian liền xuất ra một trận khuấy động ngắn ngủi, sau đó lại xuất hiện một lần nữa. Mà vị trí nó xuất hiện chính là đằng sau của tiểu ma trùng, lờ lảo đến nhanh như ánh sáng vậy. Năm đó thời điểm tiểu ma trùng tiếp nhận khảo nghiệm của không thần long thì nó đã bị một chiêu này đánh bại. Không gian tinh vẫn vật đổi sao rời, thật không nghĩ tới có thể tại trận chung kết của cúp vương giả gặp được một chiêu này. Đây chính là hồn kỹ vương bài của hệ không gian, ngay cả tiểu ma trùng cũng đều không thể học được, nhưng kết quả lại gặp được ở trên thân của một con chim. Vườn Triệt cảm thấy bất ngờ và khán giả cũng càng thêm ngoài ý muốn. Con thần minh điểu này cũng quá mạnh đi, ngay cả hồn kỹ hệ không gian cũng đều đọc học được, hơn nữa còn là chiêu thức cường đại như vậy nữa chứ. Chương 1247 Phệ không nguyên tinh diệp. Hai mắt tiểu ma trùng tỏa sáng, lòng ngầm chấn động và đôi mắt liền bừng sáng lên ánh sáng chói mắt. Ta cũng có hồn kỹ hệ không gian lực trường. Trong chốc lát không gian liền chấn động, gió lốc trên toàn bộ sân bãi đều dừng thổi. Thần minh điểu đang hóa thành một đạo ánh sáng bay tới thì bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay tức khắc toàn thân tiểu ma trùng bốc cháy lên đế bằng diễm mãnh liệt và hướng về phía thần minh điểu mà vọt tới. Bạo diễn tiễn nạp, hồn kỹ ngàn năm tất nhiên sẽ không ngăn cản nổi hồn kỹ truyền thừa kia. Cho dù là chiêu không gian lực trường, nhưng so với chiêu không gian tinh vẫn thì cũng còn kém xa tít tắp. Nhưng tiểu ma trùng sử dụng chiêu không gian lực trường cũng chỉ là khiến cho thần minh điểu dừng lại một chút. Hai đạo ánh sáng hừng hực trong chốc lát đã va chạm vào nhau ngay giữa không trung, như là sao chổi va chạm mà kịch nổ ra chấn động và quang vụ kịch liệt. Dù sao đây cũng là tuyệt kỹ của không thần long, cho nên uy lực sẽ không đơn giản. Đầu của tiểu ma trùng cực kỳ cứng, cho nên nó cũng không muốn phòng ngự mà chỉ muốn xem cứng rắn va chạm, bởi vì nó còn nhớ kỹ nó lúc trước đã bị chiêu này đánh bại. Nó thật là lần thứ nhất bị đánh bại đến nỗi phải bật lên chiêu sinh từ địa hậu sinh. Ánh sáng dần dần tán đi, thần minh điểu dần dần rơi xuống từ giữa không trung, tiểu ma trùng cũng rơi xuống từ một bên khác, hai con hồn sùng đồng thời rơi trên mặt đất. Nhìn xem một màn này mà khán giả đều nhao nhao chấn kinh. Đồng quy vu tận sao? Không, hình như là không phải. Thần minh điểu tập tễnh giơ cái cánh lên, dần dần đứng lên. Còn ở một bên khác thì tiểu ma trùng lại trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu ma trùng quát to một tiếng, sau đó nó há miệng phun ra vô số trùng võng mà hướng về thần minh điểu. Nhìn thấy như thế mà vô số khán giả lập tức kinh hô. Con tiểu côn trùng này có phải quá trâu bò rồi không? Cả hai va chạm vào nhau với hồn kỹ cường độ như thế thì đều thấy rõ thần minh điểu càng mạnh hơn. Nhưng tại sao là con sâu nhỏ lại đứng lên trước? Ngay lúc trùng võng của tiểu ma trùng sắp rơi vào trên người của thần minh điểu, hồn hoàn của Cố Nhiễm Sương liền lóe lên và thần minh điểu lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay vào bên trong hồn hoàn. Nhưng ngay sau đó liền có một đạo hồn hoàn khác lóe lên và một con hồn sùng khác ung dung chui ra. Trùng võng đã vồ hụt. Tiểu ma trùng, còn có thể có dạng này nào sao? Có dạng võ đức hay không vậy? Tiểu ma trùng liền tức giận mà kêu to hai tiếng. Vương Triệt thì chỉ trừ cười cười, vì tại thi đấu cá nhân khiếu hồn sư cũng là một thành viên, cho nên muốn đánh như thế nào cũng đều được. Còn thần minh điểu kia quả thật là không còn sức chiến đấu, nhưng vẫn rõ ràng là Cố Nhiễm Sương đã dự định đổi một con khác rồi. Tiểu ma trùng cũng đã nhận lấy tổn thương lớn hơn nhiều so với thần minh điểu, chỉ vài chiêu bạo diễn tiễm đảo kia cũng chỉ là một chiêu hồn kỹ ngàn năm, nhưng đã có đế bằng diễm hỏa hồn nghiên gia trì, khiến cho hồn kỹ này đã có uy lực miễn cưỡng sánh ngang với hồn kỹ vạn năm. Nhưng khi đối mặt với chiêu không gian tinh vẫn kia thì vẫn còn kém rất nhiều, vì tuyệt kỹ của không thần long là do một con hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực thi triển thì lại có uy lực cực mạnh, Chỉ là Tiểu Ma Trùng lại có được thổ hồn nguyên, mộc hồn nguyên và còn có cả tức thổ chi lực và tổ trùng thánh lực, cho nên khả năng khôi phục của nó là rất kinh người. Trên cơ bản chỉ cần không đến giây là Tiểu Ma Trùng là có thể khôi phục rất nhanh. Vương Triệt Xuyên thứ tư nói. Con hồn sùng thứ hai kia có hơi phiền toái rồi. Con hồn sùng thứ hai của Cố Nhiễm Sương vẫn là hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực, nhưng đây là một con hồn sùng không tầm thường, vì đó là một con hồn sùng hệ không gian chân chính. Phệ không nguyên tinh niệm, đây là hồn sùng hệ không gian cấp bậc vương giả rất cao quý. Tại trận đấu hôm qua, con hồn sùng này vừa ra sân thì Lý Vân Tụ đã không thể đánh bại. Hồn sùng thời hiện đại có tên đều ghép từ năng lực vẻ bề ngoài, cho nên con nguyên tinh điệp này cũng là như thế. Nó có được năng lực thôn phệ không gian và vẻ bề ngoài là do tinh thể nguyên tố tạo thành. Đôi cánh của nó màu bạc và có hoa văn mỹ lệ. Xung quanh đôi cánh có từng hạt sáng giống như là sao. Trên trán của nó có hai sợi xúc tác tự như là kết nối với không gian xung quanh. Thân thể của nó luôn biến hóa phẳng phất như đang đứng ở tại chỗ và lại phẳng phất như là một tầng huyễn ảnh. Trông nó khó mà làm nấy. Là một con hồn sùng hệ không gian rất mỹ lệ và cường đại, mà lại còn là vạn năm tu vi hồn lực. Thần Minh Điểu và Phệ Không Nguyên Tinh Điệp có vạn năm tu vi hồn lực. Mẹ của tôi ơi, bị tuyển thủ Cố Nhiễm Sương này có hồn sùng thật là biến thái. Còn Phệ Không Nguyên Tinh Điệp này vào ngày hôm qua đã đánh ra một chiêu để cho Lý Vân Tụ trực tiếp nhận thua đấy. Hồn sùng hệ không gian là phiền toái nhất, bởi vì chỉ có hồn sùng hệ thời gian mới khắc chế được hồn sùng hệ không gian, mà cả hai còn khắc chế lẫn nhau tương đối nữa. Trừ cái đó ra thì cũng chỉ có hồn sùng hệ tinh thần thì hơi có một chút ưu thế trước hồn sùng hệ không gian, vì chúng có thể nương theo tinh thần lực cường đại để cảm giác không gian nhằm cảm giác ra sự tấn công của đối phương. Còn các hệ thuộc tính khác mà bất kỳ khi nào gặp phải hồn sùng hệ không gian phẩm cấp vương giả thì chính là trời sinh yếu đi ba thành. Hồn sùng hệ không gian đều không hề yếu, mà hồn sùng hệ không gian phẩm cấp vương giả trên cơ bản là tương đối, nói là thuộc tính phẩm cấp siêu phàm rồi. So với hồn sùng hệ thuộc tính thì hồn sùng hệ không gian sẽ có thể kéo ra chênh lệch một cái phẩm cấp, không có cách nào khác. Ai bảo vệ không gian, ai bảo là không gian quá đặc biệt, hiếm thấy và cao quý làm chi. Chương 1248 Hỏa Liên Tư Sắc. Tiểu Mai Trùng có chút do dự, vì tại trước mắt là một con hồn sùng hệ không gian, nó không dám có ý nghĩ sẽ thi triển ra hồn kỹ hệ không gian như trước nữa. Vào lúc này, Phệ Không Nguyên Tinh Điệp nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu to duyên dáng, trong chốc lát không gian bắt đầu chấn động và nứt gãy, từng đạo gợn sóng không gian không góc chết mà hướng về phía Tiểu Mai Trùng đánh tới. Chúng giống như đang đè ép, lại giống như đang vặn vẹo. Trưởng không không gian, đây là hồn kỹ trọng yếu nhất bên trong các hồn kỹ hệ không gian, cũng chính là một chiêu đơn giản tự nhiên nhất. Chỉ là một chiêu trưởng không không gian là sẽ có thể thông qua không gian đứt gãy, vặn vẹo, biến hình, kéo duỗi, mà từ đó có để cho thân thể hồn sùng nhận lấy thương tích to lớn. Đây là chiêu thức không cách nào phòng ngự, mà cũng chính là ưu thế trời sinh của hồn sùng hệ không gian khi đối mặt với hồn sùng khác. Nếu như hồn sùng khác có tu vi hồn lực cao hơn thì mới có thể bằng vào tu vi hồn lực cường đại để tránh thoát chiêu trưởng khống không gian. Nhưng tu vi hồn lực thấp thì trên cơ bản sẽ không thể tránh nổi. Từng đã áp suất không gian kéo rỗi mà biến hóa đến, Tiểu Mã Trùng trực tiếp tiến vào trạng thái thức tỉnh đại địa, làm cho toàn thân của nó trở nên giống như mặt đất dày đặc. Bên trong năm loại trạng thái thức tỉnh, thế là loại trạng thái làm thân thể của Tiểu Ma Trùng có lực phòng ngự cao nhất. Chỉ là trước mắt Tiểu Ma Trùng không có học được bao nhiêu hồn kỹ hệ mặt đất. Dưới áp suất không gian, Tiểu Ma Trùng cảm giác đến nửa bước cũng khó đi. Đồng dạng là nắm giữ không gian, nhưng một khi có hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực như vậy thì chúng gần như muốn làm gì thì làm. Tiểu Mai Trùng cảm thấy có chút hâm mộ, vì nó chỉ mới học tập được hồn kỹ hệ không gian mấy tháng nên muốn làm đến nước này thì còn chưa được. Không bao lâu sau, không gian xung quanh Tiểu Mao Trùng liền bắt đầu kéo duỗi vặn vẹo. Tiểu Mao Trùng dài không đến 3 mét, đầu tiên là bị kéo ngang, sau đó bị kéo ngược, rồi bị đứt gãy giữa đầu và đuôi, sau đó thân thể có nó vặn vẹo biến hình. Loại áp suất không gian này đáng sợ khiến cho khán giả cũng phải nín thở. Trước mắt hồn sùng hệ không gian có vạn năm tu vi hồn lực tại Cúc Vương Giả thì chỉ có một con duy nhất. Có thể bồi dưỡng hồn sùng hệ không gian đến vạn năm tu vi hồn lực là có độ khó cực kỳ cao. Hồn sùng khác từ vạn năm tu vi hồn lực trở xuống gần như không thể có lực hoàn thủ. Tiểu Mai Trùng cảm giác toàn thân nó như bị sai chỗ, chuyện này làm cho nó quả là khó tiếp thu. Trong lòng của Tiểu Mai Trùng thầm quyết định, sau khi nó trở về, nó nhất định sẽ phải cố gắng học tập hồn kỹ hệ không gian mới được. Và lúc này Vương Triệt cũng dự cảm cảm ứng tâm linh để truyền âm cho Tiểu Ma Trùng. Thật ra mình muốn đánh bại con hồn sùng này cũng rất dễ dàng, vì hồn sùng hệ không gian đều dựa vào việc nắm giữ không gian, vậy mình chỉ cần phá hư không gian xung quanh hoặc là nhiễu loạn không gian xung quanh là được rồi. Nhưng nếu như mình muốn làm được chuyện này thì mình cần phải phát sự bạo nổ cực hạn. Mình hãy suy nghĩ cho thật kỹ, bây giờ chiêu thức gì của mình có uy lực mạnh nhất? Không gian dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, Tiểu Ma Trùng liền rơi xuống một mặt sân lần nữa. Nó giống như một con sâu gióm không xương mà toàn thân mềm nhũn, thân thể đã co lại nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này mà khán giả đều mang vẻ mặt tất nhiên là như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, trên thân Tiểu Ma Trùng đã bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa nhàn nhạt. Nguyên Tình Điệp, cái quái gì vậy? Nó còn có thể dậy nữa sao? Cố Nhiễm Sương khẽ nhíu mày, con sâu nhỏ kia có sinh mệnh lực không khỏi quá ương ngạnh đi, như vậy mà còn chưa tới cực hạn của nó ư? Nguyên Đình Điệp lần nữa phát ra một tiếng kêu mỹ nhiệu, con sâu nhỏ kia đã nỏ mạnh hết đà, vậy ta chỉ cần bổ thêm một đao nữa là được rồi. Và lúc này Tiểu Ma Trùng vẫn nằm trên mặt đất và không có đứng lên, nhưng cái đuôi của nó đã dần dần dâng lên từng ngọn hỏa diễm. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Bốn loại hỏa diễm khác biệt cấp tốc ngưng tụ tại trên đuôi của Tiểu Ma Trùng, sau đó nó chúng hình thành một đóa hỏa liên tứ sắc nhẹ nhàng xoay tròn. Tiền Thiên Hồn Hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, Đế Bằng Diễm, Thành Diễm Địa Tâm Hỏa, bốn loại hỏa diễm này hòa thành một thể, trùng nộ hỏa liên. Cái đuôi của Tiểu Ma Trùng nhẹ nhàng hất lên và nắm ra hỏa liên tứ sắc này, sau đó nó lập tức dâng lên đô thiên thần hỏa lạnh để bao trùm phủ lại chính mình. Hỏa liên tứ sắc bắt đầu nở rộ, phát ra từng đạo ánh sáng. Không gian vặn vẹo vừa tiếp xúc đến hỏa liên này thì trong nháy mắt một đám mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên. Lôi đài không thể phá vỡ kia trực tiếp phá diệt, vô tận ánh sáng bao phủ hết thảy và cũng bao thủ cửa hàng Nguyên Tinh Điệp, Cố Nhiễm Sương ở phía sau cùng với Vương Triệt. Bốn loại hỏa diễm dùng hợp tạo thành trùng nộ hỏa liên bạo nổ ra thời khắc này giống như là pháo hoa lộng lẫy. Một chiêu này có uy lực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sóng kình to lớn trong chớp mắt đã hủy diệt đến hết thảy chiến trường. Sương mù bốc lên khắp bốn phía. Chương 1249, trốn vào hư không. Nhìn này, ai mà chịu nổi chứ? Vài loại uy lực của cú bạo nổ này sinh ra cũng có thể trực tiếp bao phủ cả khiếu hồn sư của nó rồi. Trong lòng vô số khán giả sinh ra một cái ý nghĩ như thế. Sau khi hỏa liên tứ sắc bạo nổ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn rõ, thấy vụ nổ đã trực tiếp bao trùm toàn bộ bãi sân thi đấu. Loại uy lực này dù nhìn từ bên ngoài sân đấu thì cũng khiến cho người ta cảm giác quá mức đáng sợ. Ngay cả hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực đều khó có thể chống cự lại, chứ nói chi là khiếu hồn sư giai đoạn này. Từng đôi mắt tỏ ra trôi sót, đến nháy cũng không dám nháy mà chỉ lo nhìn chằm chằm, tự như bọn họ đã quên thảo luận về uy lực của chiêu này mà chỉ muốn lặng im để chờ xem kết quả. Qua một hồi lâu, một tiếng bướm kêu khẽ thê lương vang lên, theo một trận gió thổi qua, sương mù dần dần tản ra để lộ ra con Nguyên Tinh Điệp kia. Nhưng lúc này Nguyên Tinh Điệp đã không còn vẻ mỹ lệ, ưu nhã giống như ban đầu xuất hiện nữa. Hai sợi xúc tu ở trên đầu của nó giống như đóa hoa ủy xìu mà rũ xuống. Một đôi cánh ban nãy trông rất xa hoa lộng lẫy, nhưng bây giờ giống như đã mất đi năng lượng mà không còn sáng bóng nữa. Nhất là đôi mắt tựa như hai viên đá quý của Nguyên Tinh Điệp cũng trở nên rất ảm đạm. Nhìn qua thì nó vẫn như cũ, bay giữa không trung, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy Nguyên Tinh Điệp đã nhận lấy thương thế không nhỏ. Và lúc này không gian bốn phía cực kỳ không ổn định, nhất bãi đất cao đều bị san bằng, hầu như không còn, tự nhiên đang bị phá bỏ và dĩ dòi vậy. Trên người Cố Nhiễm Sương đứng phía sau cũng đang có một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt giúp cho cô ấy không nhận lấy bất kỳ tổn thương gì. Tại một bên khác, Tiểu Ma Trùng đang đứng lên một tảng đá vụn, nó vẫy đuôi với đôi mắt sáng ngời khó thần. Trên thân Vương Triệt cũng không có nhiễm phải bụi bặm mà trầm tĩnh nhìn về phía xa. Thấy cảnh này khán giả đều ngưng mắt lại lại. Vừa rồi chiêu này có uy lực nổ tung mạnh đến nỗi hồn ký vạn năm cũng phải kém xả tít tắp. Nhìn xem địa hình kìa, ngay cả lôi thần đài cũng đều bị phá toái. Nếu là hồn ký vạn năm thì không thể làm được, chỉ sợ đây là một loại hồn ký truyền thừa cường đại nào đó. Trong nháy mắt nổ tung kia tôi cảm giác Cố Nhiễm Sương đã bị xuống đất ăn tỏi rồi chứ. À không đúng, tôi cảm giác khả năng đến Vương Triệt cũng sẽ bị chính mình đánh bại luôn đó. Một chiêu này là đổi lại là hồn sùng vạn năm khác nhận lấy, chắc chắn nó sẽ liền dấp mặt. Nhưng Nguyên Tinh Điệp thế nhưng lại chính là hồn sùng hệ không gian vạn năm tu vi hồn lực. Quá mạnh, một chiêu này quá mạnh. Nếu như không phải là hồn kỹ truyền thừa thì khẳng định chính là hồn kỹ tự sáng tạo. Một con tiểu côn trùng 7.000 năm tu vi hồn lực mà lại có thể thi triển ra hồn kỹ cố lực cái này sao? Quá bất hợp lý. Hai người thế mà cứ đều vô sự giữa hỏa diễm sẽ lẫn sóng xung kích mạnh mẽ như vậy. Về Vương Triệt thì tôi còn có thể lý giải, vì cậu ta còn có hồn sùng của mình ngăn cản giúp. Nhưng Cố Nhiễm Sương thế nào đến một chút tổn thương cũng không có sao? Nguyên Tinh Điệp hẳn đã đánh không được nữa, vì không gian bị phá toái, năng lượng bị xáo trộn. Ở trong môi trường mà uy lực hồn kỹ không gian của nó sẽ hạ xuống trên diện rộng, vậy chiêu có ý muốn phá hư không gian chứ không phải là đánh bại đối thủ. Quá bá đạo, tôi đoán chừng Nguyên Tinh Điệp cũng không phải nghĩ tới là đối phương sẽ có hồn kỹ cường đại đủ để phá hư không gian đâu. Trên chiến trường luôn có thể sinh ra vô số vấn đề, tình thế chuyển đổi nhưng cũng chưa sinh ra kết cục và cũng chưa từng xuất hiện tình huống khán giả suy đoán hai vị khiếu hồn sư sẽ ngã xuống trước hồn sùng. Đối thủ lần này cực kỳ mạnh. Vừa trên nhìn thoáng qua con Nguyên Tinh Điệp kia, tại bên trong chiến trường anh tự nhiên có thể cảm giác được trong nháy mắt vừa rồi đối phương đã làm gì. Bình tĩnh mà xem xét về uy lực đơn thuần mà không dùng võ hồn để tiến hóa, vậy trước mắt Tiểu Mai dùng chỉ có một chiêu trùng nộ hỏa liên là cường lại nhất. Dù cuộc chiêu này có đến 4 loại hỏa diễm tổ hợp mà thành, cho nên sự bạo nổ và uy lực là phi thường kinh khủng. Dưới tình huống này có Nguyên Tinh Điệp kia đã trực tiếp trốn vào hư không và chỉ lưu lại một cái xác, và tất cả tổn thương đều bị cái xác kia hấp thu và đợi cho đến khi vụ nổ dần dần biến mất thì Nguyên Tinh Điệp mới chậm rãi xuất hiện. Nhưng bởi vì vụ nổ có uy lực quá lớn cho nên dù Nguyên Tinh Điệp trốn vào hư không nhưng không gian cũng bị nhận lấy sự chấn động cực lớn, mà đây mới là nguyên nhân khiến cho Nguyên Tinh Điệp cũng bị tổn thương. Vương Triệt cũng không rõ ràng một chiêu bỏ xác kia có tên gọi là gì, vì nó không giống như là hệ không gian mà gần giống như là hệ côn trùng, hoặc có thể nói là do cả hai hệ này kết hợp thành. Như vậy hiển nhiên đối thủ cũng biết sáng tạo ra hồn kỹ. Vương Triệt khẽ gật đầu và nhắc nhở Tiểu Mai Trùng. Không gian vỡ vụn chính là thời cơ để mình tấn công rồi đó. Tránh được lần đầu tiên nhưng cũng không tránh được nhiều lần sau, vì chiêu trùng nộ hỏa liên này vốn là để phá toái không gian, từ đó có thể khiến cho hồn kỹ của Nguyên Tinh Điệp nhận lấy sự hạn chế. Trùng 1250, đánh bại Nguyên Tinh Điệp. Tiểu Mai Trùng quát to một tiếng, đường vân trên người của nó dần dần biến hóa và biến thành màu xanh da trời. Thức tỉnh thiên không, Tiểu Mai Trùng nổi giận ầm ầm, gầm lên một tiếng rồi bay lên trời. Một cơn gió lớn lấy Tiểu Ma Trùng làm trung tâm cấp tốc khuếch tán bức khắp bốn phía. Đại phòng khởi hè, đây là hồn kỹ hạch tâm của hệ thiên không, là một chiêu hồn kỹ hạch tâm nhìn như đơn giản nhưng lại bộc phát ra thành thế cực kỳ khủng bố. Không gian phá toái, lạn lưu không kích không, năng lượng giống như vòng xoáy loạn tiết ra bốn phía, khiến cho toàn bộ lôi đài phảng phất như biến thành một nơi tinh không phong bạo. Gió lớn tùy ý phát tiết giữa không trung, hình thành một âm thanh mông lung vang lên. Tiểu Mai Trùng dần dần bay lên cao và trên thân của nó tản ra ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát nó tự như một con du long mà hướng về phía Nguyên Tinh Điệp bay tới. Tốc độ của Tiểu Mai Trùng nhanh đến cực hạn, giống như một cái huyễn ảnh vậy. Nguyên Tinh Điệp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quá nhanh, đây quả thực là so với dịch chuyển thích thời còn nhanh hơn. Tốc độ so với Thành Minh Điểu vừa rồi cũng không kém một chút nào. Nhìn xem một màn này mà khán giả đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu bọn họ còn chưa kịp nghĩ ra tại sao con tiểu côn trùng này lại có thể có hệ thiên không. Ngày lúc này Nguyên Tinh Điệp lập tức biến mất tại bên trong không gian. Hiển nhiên cái tốc độ xung kích này của Tiểu Ma Trùng đã đẩy cho Nguyên Tinh Điệp có chút không dám đón đỡ. Nó không biết Tiểu Ma Trùng sẽ còn thi triển ra hồn kỹ kỳ quái quái như thế nào nữa. Xuyên qua không gian lại là một chiêu vô lại nhất trong hồn sủng hệ không gian. Đánh không lại thì liền chạy. Và lại chiêu này không bị trở ngại bởi khoảng cách nên sẽ có thể trong nháy mắt mà chạy xa. Nhưng bởi vì không gian lúc này bị phá toái cho nên chiêu này của Nguyên Tinh Điệp cũng không có cách nào xuyên qua khoảng cách quá xa, nhưng nó chỉ cần mình có thể tránh mau và né được là được. Không gian có chút chấn động, Tiểu Mai Trùng đã vồ hụt, nhưng Tiểu Mai Trùng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nó không chút nghi ngại mà cái đuôi bỗng nhiên sáng lên một quả cầu năng lượng xoay tròn màu xanh da trời và lẫn màu xanh lá cây. Tiểu Mai Trùng vẫy đuôi một cái và đập quả cầu năng lượng này bay đi. Xoắn ốc của hỏa diễm cầu đã đổi thành xoắn ốc liệt phong cầu. Quả cầu năng lượng này trực tiếp đánh về một cái vị trí. Mà trong nháy mắt này, Nguyên Tinh Điệp phảng phất như bị dự đoán liền xuất hiện ngay phía trước mặt liệt phong cầu. Liệt phong cầu gần như ngay trước mắt nên Nguyên Tinh Điệp vừa xuất hiện thì liền rất bối rối. Nó có thể dự đoán trước vị trí của siêu xuyên qua không gian sao? Chẳng lẽ đây không phải là chiêu đại phong khởi hề mà tiến giai thành linh thính phong âm ư? Giờ phút này, Nguyên Tinh Điệp cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều vì quả cầu năng lượng to lớn kia đã sắp nổ tung. Năng lượng ẩn chứa bên trong quả cầu năng lượng này mà bạo nổ thì sẽ thương tổn nghiêm trọng đến nó cỡ nào. Dưới tình thế cấp bách, Nguyên Tinh Điệp mặc dù cực kỳ mông lung nhưng nó có tố chất chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên nó dựa theo bản năng mà dùng cái bao người lại thành một cụm, đổi cánh lúc ẩn lúc hiện, đem nó bọc lại ngay giữa không trung. Nó đã cách ly bản thân khỏi không gian thực và hình thành một vùng không gian đông cứng, phong tỏa không gian. Đây là một chiêu hồn kỹ phòng ngự có chút nổi danh của hồn sùng hệ không gian, vì chiêu này vừa có thể thi triển nhanh lại vừa có lực phòng ngự rất mạnh. Chiêu này có thể phòng ngự được rất nhiều loại hồn kỹ viễn trình nhưng lại không cách nào phòng ngự hồn kỹ cận chiến. Nếu như thi triển chiêu này gặp phải hồn kỹ cận chiến, như vậy sẽ tương đương với việc đem cả địch và ta đều nhốt ở bên trong, thế thì sẽ làm cho mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Bởi vì chiêu phong tỏa không gian này có bản chất là một loại hồn kỹ cưỡng ép khóa lại, đến lúc đó mới có thể khiến cho chiêu này có tính phòng ngự cực mạnh. Cho nên tại bên trong không gian bị phong tỏa này, trừ khi hồn sùng giải trừ hồn kỹ, nếu không ngay cả chiêu xuyên qua không gian của nó cũng đều không thể rời đi. Nhưng gần như ngay tại lúc này, Nguyên Tinh Điệp vừa thi triển ra, chiêu liệt phong cầu đã lập tức nổ tung. Không gian bị phong tỏa xuất hiện từng cái khe nứt, nhưng vẫn như cũ ngoan cường chặn lại vụ nổ. Nguyên Tinh Điệp thấy vậy liền thở dài một hơi, khán giả cũng liền không hiểu mà thở ra một hơi theo. Nhưng đúng lúc này liệt phong cầu sau khi bạo nổ và hóa thành vô số năng lượng màu xanh và màu lan xanh lam xen lẫn, chúng cấp tốc chuyển biến từng cái lưỡi đao sáng có màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây. Trong chốc lát vô số quang nhận đã phá không mà đi, không gian chấn động liền bị xé rách từng mảnh. Không gian bị phong tỏa kia vốn bị phá toái không chịu nổi thì lập tức trở nên vỡ nát. Không gian bốn phía chấn động càng thêm mãnh liệt. Quang nhận đang bổ về phía mình, những lưỡi đào ánh sáng kia rơi vào trên thân của người nó. Nguyên Tinh Điệp giống như đang bị một tỏa núi lớn va chạm mà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng những lưỡi đào ánh sáng kia vẫn còn không ngừng rơi vào trên người của nó mà đã bổ nó rơi xuống mặt đất. Không còn một lát, còn mắt của Nguyên Tinh Điệp liền đã hiện lên xoáy tròn mà bất lực ngã xuống đất rồi mất đi sức chiến đấu. Chương 1251, hồn sùng bánh xe thời gian. Nhìn thấy một màn này mà toàn bộ khán đài lập tức lặng ngắt như tờ. Bại rồi sao? Vừa rồi môi giới một vụ nổ mạnh mẽ như vậy mà ngay cả Nguyên Tinh Điệp đều không nhận đến bao nhiêu tổn thương, thế mà nó lại bị mấy đạo phong nhận đánh bại ư? Quá không khoa học đi, đây là loại hồn kỹ gì? Chỉ là phong nhận phổ thông thôi lại có uy lực cường đại như vậy sao? Vị tuyển thủ Cố Nhiễm Sương kia cũng khẽ nhíu mày, tự nhiên cảm thấy rất nhiều điều không hiểu. Biến chiêu từ quả cầu năng lượng thành một loại hồn khí công kích có hình thái khác thì không tính là gì ngoài ý muốn, vì trước đó thần Minh Điều cũng có thể làm cho hồn khí vạn năm thần dực long quyển biến thành vô số đạo phong nhận, cho nên đối phương làm được thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tại sao uy lực lại mạnh đến như vậy? Trong đầu khán giả cũng nghĩ vấn đề này, tại sao hồn khí lại mạnh đến như vậy? Mấy đạo phong nhận kia nhìn qua cũng chỉ là một loại công kích phổ thông, vậy làm sao có thể chỉ mấy phát mà nó có thể trực tiếp đánh mạnh Nguyên Tinh Điệp được? Không thể nào hiểu nổi. Giờ phút này khế hồn sư toàn trường đều không thể nào hiểu được. Đây là... Ngọc Hà Thiên Vương làm trọng tài đang nhíu chặt chân mày. Cô ấy cũng biết đại khái nhưng cảm giác không có khả năng. Cố Nhiễm Sương thả ra hồn hoàn, Nguyên Tinh Điệp hóa thành một vệt sáng và bị hút vào bên trong hồn hoàn. Lôi đài bị phá toái lần nữa lâm vào vẻ trầm tĩnh. Song phương bộc phát ra thực lực viễn siêu sức tưởng tượng của khán giả, vô luận là thần Minh Điểu hay là Nguyên Tinh Điệp và còn có con tiểu côn trùng không thể tưởng tượng nổi kia, hay còn hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực đều bị bại bởi nó. Tuy nói đây là chiến đấu một đối một, nhưng hai trận này cũng đã đầy đủ để cho tiểu mang trùng lóe mù vô số con mắt. Đối với thể chất bất tử đã giúp cho tiểu mang trùng còn chịu đánh hơn so với hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực. Nó bộc phát ra hỏa diễm siêu cường và nhiều loại hỏa diễm biến hóa có uy lực hủy thiên diệt địa. Nó khống chế đa hệ gồm hệ hỏa diễm, hệ thủy linh, hệ không gian, hệ thiên không, mà còn có lực lượng phá toái thần bí khó giải. Chỉ khi một chiêu phong nhận bắn trúng đã có thể trực tiếp đánh bại hồn sùng vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt thầm nghĩ. Căn cứ theo lời kể của Từ Mai Trùng thì loại liệt phong chi lực này chính là bá chủ chi lực của long tộc thời viễn cổ, thiên không long. Lần đầu thi triển mà uy lực xác thực là không tầm thường. Đoán chừng lúc đó lịch luyện tại Vạn Thú Sơn đã bị loại liệt phong lực này công kích không ít. Đây dĩ nhiên không phải là loại phong nhận đơn giản, mà đó là liệt phong chi nhận, hình thành từ liệt phong chi lực. Liệt phong chi lực là loại bái chủ chi lực có tính phá hư cực mạnh và uy lực cực kỳ đáng sợ. Tiểu Ma Trùng lâu trước lịch luyện tại Vạn Thú Sơn đã bị loại liệt phong chi nhận này đánh cho và mở ra tổ trùng thánh lực lần thứ nhất. Từ đó nó mới hoàn toàn có được sự thuế biến tiềm năng từ tổ trùng thánh lực lần thứ nhất. Không khách khí chút nào mà nói, chính Tiểu Ma Trùng cũng không thể tiếp nổi loại lực lượng này. Mà Nguyên Tinh Điệp có lực phòng ngự không bằng Tiểu Ma Trùng, lại còn bị thương, cho nên nó sẽ không có khả năng tiếp nhận nổi liệt phong chi nhận. Vừa rồi nếu không phải Nguyên Tinh Điệp đã sử dụng một chiêu thoát xác thế thân đặc thù kia, vậy chỉ mới chiêu chủng nộ hỏa liên thì cũng không kém chút nữa, đã để cho nó mất đi sức chiến đấu. Vương Triệt nhìn về phía Cố Nhiễm Sương nói: Hai con hồn sùng đã bày, nếu như cô còn thả ra con thứ ba thì nó nhất định còn mạnh hơn hai con phía trước. Thật ra thần minh điều còn có lực chiến nhất định, nhưng vào lúc này nó đối mặt với Tiểu Ma Trùng thì không có bất kỳ hy vọng thắng nào. Nếu bản thân Cố Nhiễm Sương không ra tay thì trận đấu này có khả năng đã đến hồi kết thúc. Khán giả cũng nghĩ như vậy. Mặc dù bọn họ xem không hiểu một chiêu cuối cùng, nhưng dù sao Nguyên Tinh Điệp cũng đã bại trận, vậy lúc này chỉ cần tiếp tục nhìn xem Cố Nhiễm Sương ra tay là được. Bọn họ muốn nhìn xem vị hắc chiến mã này sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này trên thân của Cố Nhiễm Sương dần dần sáng lên hồn hoàn, là vòng hồn hoàn thứ ba. Sau đó con hồn sùng thứ ba thành hình xuất hiện, nhưng nó không có khí tức vạn năm tu vi hồn lực, mà chỉ có một con hồn thú ngàn năm tu vi hồn lực mà thôi. Tuy nhiên, hả? Vương Triệt hơi sững sờ khi nhìn thấy con hồn thú này. Không chỉ Vương Triệt mà cả khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt bọn họ ngừng kết lại và nhìn chằm chằm vào hồn thú này. Vì con hồn sủng này cực kỳ kỳ lạ, nó được tạo thành từ ba cái mâm tròn máy móc, và ba cái mâm tròn này là máy móc đan xen vào nhau. Ở trung tâm của nó có một con mắt xinh xắn đang nháy nháy, và ba cái mâm tròn máy móc cũng đang chậm rãi xoay tròn, chúng tản ra một cỗ khí tức thần bí kỳ lạ. Đây là hồn sủng bánh xe thời gian, thuộc về hồn sủng thiên hệ thiên thể cao quý về hệ thời gian. So với hồn sủng hệ không gian thì nó còn hy hữu hơn. Chương 1252, thần bí. Đây chính là con hồn sủng hệ thời gian thứ nhất của Cúc Vương giả lần này, hơn nữa còn là loại thiên thể nên nó có cả hệ máy móc. Lần trước tôi nhìn thấy hồn sủng hệ thời gian vẫn là Cúc Vương giả năm ngoái. Về hồn sủng hệ thời gian thì thật ra còn có thể nhìn thấy, nhưng loại hồn sủng này rất khó bồi dưỡng. Đồ ăn của hồn sủng hệ thời gian nhất định là dạng đồ ăn có ẩn chứa năng lượng hệ thời gian mới được, nếu không tu vi hồn lực sẽ rất dễ dàng bị đình trệ. Mà hồn lực ẩn chứa năng lượng hệ thời gian thì chỉ có để đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tranh thủ thời gian chụp ảnh lưu niệm đi, bên đó mà dám hồn sủng của chính khu chúng ta. Hồn sủng hệ thời gian loại hình dụng cụ này thuộc dạng rất đặc thù, mà ngay cả giới thiệu cũng đều không có bao nhiêu, và phẩm cấp thì cũng không biết, quả thực nó quá cao quý và trân trọng. 6.000 năm tu vi hồn lực, cái bánh xe thời gian này đã có hơn 6.000 năm tu vi hồn lực rồi sao? Trời má ơi, tại Cúc Cửu Châu lần trước đã xuất hiện qua hồn sủng ý chí thời gian 2 vạn năm tu vi hồn lực, và nó đã dễ dàng đè đánh hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực, sau đó liền nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Tôi còn nhớ đó là hồn sủng của Lưu Ly Thiên Vương. Cái bánh xe thời gian này thì tôi chưa bao giờ thấy qua, sẽ không phải nó chỉ là tồn tại bên trong đồ giám thôi chứ? Nghe nói hồn sủng hệ thời gian có được năng lực cải biến vật chất và hiện thực, cho nên chúng chính là loại hồn sủng trái ngược với quy tắc. Hồn sủng hệ thời gian cũng giống là hồn sủng hệ không gian vậy, chúng có tính áp chế trời sinh đối với các hệ khác. Trận đấu này thật thú vị, vì tuyển thủ Cố Nhiễm Sương kia quá nghịch thiên, ngay cả hồn sủng hệ thời gian cũng đều có, mà coi như có cũng xong, nhưng tu vi hồn lực của nó lại còn được cô ấy bồi dưỡng cao đến như vậy. Toàn trường đều vì đó mà xôn xao. Về hồn sủng hệ thời gian thì không phải là không thể gặp qua, nhưng ở Cúp Vương giả thì thật sự là quá ít. Vì loại hồn sủng này so với hồn sủng hệ máy móc còn khó bồi dưỡng hơn, căn bản không phải là loại hồn sủng mà sinh viên có thể bồi dưỡng ra được. Ngay cả cấp bậc thiên vương muốn đổi dưỡng ra chúng đến mấy vạn năm tu vi hồn lực thì mỗi bước đi đều rất khó khăn, chứ nói chi là sinh viên. Không nói đến những chuyện khác, chỉ tùy tiện lấy ra một phần đồ ăn của hồn sủng hệ thời gian thì chi phí cũng đã hơn 100 vạn rồi. Quả thực là một cái động nuốt vàng không đáy mà. Cũng giống như là đạo hồn thuật, đạo hồn khí vậy, chi phí bồi dưỡng càng nhiều hơn so với việc cải tạo ra một con hồn sủng hệ máy móc. Học Hà Thiên Vương nhíu mày nhìn xem Cố Nhiễm Sương nói: Thật sự có chút không giảng đạo lý. Lưu Ly Thiên Vương đã đi đâu để tìm ra vị đệ tử này chứ? hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực và một con hồn sủng hệ thời gian 6.000 năm tu vi hồn lực, mà còn là loại hồn sủng thiên thể bánh xe thời gian vậy. Làm thiên vương nên Ngọc Hạp được biết đến càng nhiều hơn so với những người khác. Hồn sủng hệ thời gian khác thì còn có thể dễ xử lý một chút, nhưng cái bánh xe thời gian này lại cực kỳ khó chơi. Vì loại hồn sủng thiên thể này thuộc về một loại hồn sủng hệ máy móc và nơi nó sinh ra cực kỳ thần bí. Nghe nói lúc nó dị thế xâm lấn đến, những dụng cụ thiên thể của người xâm lấn còn sót lại ở thế giới này đã bị hồn lực tác dụng mà sinh ra linh trí, cuối cùng tạo thành loại hồn thú này. Từ góc độ nào đó có thể nói chúng không thuộc về hồn sủng của thế giới này. Thời hiện đại số lượng hồn sủng này đã ít lại càng thêm ít. Trong chiến khu đều không có mấy con và lại không có cách nào nhân giống, bởi vì bản thân của chúng không thuộc về văn minh này mà thuộc về văn minh dị giới. Lấy khoa học kỹ thuật và vật liệu trước mắt của liên bang thì sẽ không thể nào nhân giống ra được loại hồn sủng thiên thể này. Mặt khác, loại hồn sủng này đều phi thường đáng sợ. Trước mắt giới thần binh mạnh nhất của chiến khu Đông Hoa chính là lấy một thanh lượng thần đao của văn minh dị giới để giáp mà thành. Về cái bánh xe thời gian này thì nghe đồn là vào 100 năm trước có người phát hiện ra tại một vùng băng nguyên. Sau đó chiến khu đã ngay lập tức phái ra một đội ngũ thiên vương tiến vào băng nguyên này để tìm kiếm, nhưng nó đã sớm vô tung vô ảnh. Ngọc Hà thiên vương rất không ngờ tới vị tuyển thủ Cố Nhiễm Sương kia vậy mà lại có thể thả ra con hồn thú này, và lại xem tình huống thì cô ấy đã ký kết hồn ức để nó thành hồn sủng. Ngọc Hà thiên vương nhỏ giọng nói: chẳng lẽ nó chính là cái bánh xe thời gian vào 100 năm trước sao? Hiện trường thảo luận rất nóng. Thông qua đồ giám hồn sủng thì ai cũng biết đến tên của bánh xe thời gian này, nhưng để thực sự hiểu rõ thì căn bản không có mấy ai. Tiểu Mai Trùng cũng mang vẻ mặt mơ hồ khi nhìn xem bánh xe thời gian này. Đó là cái đồ chơi gì vậy? Vương Triển nhắc nhở Tiểu Mai Trùng: mày hãy cẩn thận một chút, đây chính là hồn sủng hệ thời gian, nên ta cũng biết, cũng không biết nhiều, mày sẽ có thể gặp phải phiền toái lớn đấy. Tiểu Mai Trùng lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào bánh xe thời gian nhỏ bé hơn nhiều so với nó kia. Hết tập 103. Hôm nay thì mình cũng hơi mệt, tại mình bị xoang mũi, thế nên là mình sẽ không có tóm tắt hay không có gì nữa nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.